thằng bé chẳng làm gì sai cả. Tôi và Mio đã chờ đợi được đón thằng bé đến với thế giới. Lúc chào đời, Yuji còn chưa biết thở, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé trong sáng như một bông tuyết chưa chạm xuống mặt đất. Vì vậy, tuyệt đối không được để Yuji hổ thâm về chuyện của mẹ nó.